cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, Phù Tu Ninh đến kêu hắn thân cha. Lâm Lan viên đồ ăn hoàn toàn không làm thất vọng nó giá cả. Tinh thời ăn thật sự hưởng thụ, nhưng liên tục hơn nửa tháng không nghỉ ngơi tốt là sự thật. Hắn chịu đựng huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, nói, đừng nổi điên, hệ thống lập tức tiêu âm. Tinh thời đem điện thoại thả lại đến trên bàn. Một lần nữa hỏi, Lâm Kha Thành sẽ là ký chủ sao? Hệ thống khôi phục bình thường. Hệ thống lẫn nhau gian không có cảm ứng. Ta cũng không biết hắn có phải hay không. Tinh thời nghĩ thầm kia tìm cơ hội có thể thử một chút. Hệ thống nghẹn trong chốc lát. Thật sự không nhịn xuống. Ngươi liền không có gì mặt khác tưởng nói sao? Tinh thời nhìn về phía đối diện Phù Tu Ninh. Tuổi trẻ tổng tài thần sắc như thường. Một bộ không đem điểm này tiểu ngoài ý muốn để ở trong lòng bộ dáng. Này một thân văn nhã yêu nhã xa. Cách khí chất, nhìn giống như là cái loại này chán ghét cùng người sinh ra tứ chi tiếp xúc loại hình. Như thế nào sẽ bởi vậy thêm phân đâu? Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tinh thời ở trong óc hỏi, người cái này hảo cảm giá trị trình tự có phải hay không hỏng rồi? Hệ thống nói, sao có thể? Nó nói nghĩ đến hôm nay qua lại dao động. Cũng nổi lên nghi, cẩn thận mà giả quét một lần. Phản hồi nói, cha xong rồi, hảo đâu tương đương, này thuyết minh Phù Tu Ninh chính là bởi vì cùng ký chủ dắt tay mà bỏ thêm một phân hào cảm. Giá trị, Phù Tu Ninh mới gặp ký chủ liền đã cho một phân. Hắn chính là thích ký chủ gương mặt này, nó ai đi không lấy sai, nhan khống chính là nhất bổng. Vị này làm phế đi một đám ký chủ đại ma vương quả nhiên là cái nhan khống. Này ai có thể nghĩ đến a? Nó hiện tại đi trong đàn nói. Phòng trưng cũng chưa hệ thống tin. Nó cao hứng đến tưởng thét chói tai. Lo lắng lại xảo đến ký chủ. Liền khống chế được âm lượng phân tích nói. Đẹp người dễ dàng khiến người tâm sinh hảo cảm. Phù Tu Ninh là biến thái. Xem ngươi so với hắn đẹp sẽ chán ghét, cho nên hắn lần đầu tiên gặp ngươi trước thêm phân lại giảm phân, các ngươi nửa tháng không gặp. Điểm đi vào trừ 8, ở chung một nhiều dần dần giảm đến trừ 10, mấy giờ sau gặp lại tới rồi trừ 9, nó nói. Đêm nay hắn vốn nên giảm hồi trừ 10, nhưng đụng vào có thể kéo người thời nay quan hệ, ngươi lớn lên lại đẹp, hắn liền cho ngươi bỏ thêm một phân. Nó vừa chuyển chuyện. Này chỉ là giống nhau phỏng đoán. Ta có một cái khác suy đoán. Ngươi muốn nghe sao? Tinh thời nói. Cũng không tưởng. Hệ thống không quan tâm. Ta hoài nghi hắn kỳ thật là đối với ngươi nhất kiến trung tình. Lại ái mà không tự biết. Yêu phản ứng đầu tiên không phải tới gần mà là chán ghét. Nội tâm giãy giụa, trốn tránh. Không nghĩ thừa nhận. Hảo cảm giá trị cũng liền tới hồi nhảy lên, cho nên đột nhiên dắt tay mới có thể chướng phân. Tinh thời không phản bác, hắn cũng ở suy xét loại này khả năng tính, hắn nghĩ tới Phù Tu Ninh không quá sẽ xuất hiện lùi lại. Cảm tạ, kia bãi đỗ xe chướng một phân làm không hảo chính là bởi vì hắn mặt, hắn xuyên qua trước ký ức tuy rằng không có, nhưng vẫn luôn không quên quá chính mình diện mạo. Mà pháp thế giới thân thể cùng hắn giống 7 phần. Cứ như vậy còn đã chịu một đám người dây dưa. Càng miễn bàn hiện giờ thập phần. Này nửa tháng hắn bị rất nhiều người muốn qua WeChat. Hắn xoáy. Là khách quan sự thật. Hệ thống thấy hắn trầm mặc. Nói. Ngươi cẩn thận tưởng. Ta nói có hay không tật xấu. Tinh thời thành tâm thực lòng nói. Không tật xấu. Hệ thống kích động. Vậy ngươi muốn hay không đổi thành tình yêu tuyến? Tinh thời nói, không, hệ thống không có khuyên. Hôm nay lại lần nữa chứng minh ký chủ gương mặt này là vũ khí sắc bén. Nó liền kiên định, bởi vì nó biết chính mình sớm muộn gì gặp qua thượng nằm yên đếm tiền nhật tử, Phù Tu Ninh mặt không. Đổi sắc, mấy năm nay hắn nghe nhiều ký chủ cùng hệ thống giáp mặt khúc khúc hắn. sinh khí nhục mạ, tính kế hạ bộ, ác ý phỏng đoán hoặc là ý dâm. Cái gì đều có, hắn đều nghe thói quen, sẽ không sinh ra mảy may dao động, xem ra điểm này trước mắt đối Tinh Thời cũng dùng được, cơm nước. Xong, hai người rời đi Lâm Lan Viên, Tinh Thời trở lại công ty tiếp tục huấn luyện. Phát hiện trong phòng luyện tập thực náo nhiệt, hắn nhướng mày. Lão sư có việc, đột nhiên nghỉ, mọi người cười làm giải thích, nguyên nhân là mọi người đều có chút nóng nảy. Các lão sư liền tạm dừng đi học, trước đem vũ đạo tiểu tổ phân ra tới, bọn họ cơ sở không đồng nhất. Các lão sư ý tưởng là tiểu tổ vũ đạo động tác từ dễ đến khó tăng lên. Như vậy người xem cảm xúc cũng sẽ đi theo một chút cất cao. Như vậy cơ sở kém phải phân ở một cái tổ. Động tác đơn giản điểm, phương tiện khống chế, Tinh Thời tuy rằng là tay mới. Nhưng hắn thiên phú cao, học đồ vật mau, đặc biệt hắn mới là Z đại học sinh, là tiết mục vai chính. Mọi người liền nhất trí quyết định làm hắn ở cuối cùng tập thể vũ chạm C vị, Tinh Thời thản nhiên. Tiếp thu, dù sao mặc kệ chạm chỗ nào đều là một bộ động tác. Tóm lại là lười biếng thành công, hắn tìm địa phương một nằm liệt. Chờ bọn họ phân xong tổ liền bò dậy huấn luyện, vẫn luôn luyện đến đêm khuya. Đi theo đại bộ đội về tới chung cư, tẩy xong xúc ở trên giường nằm hào. Hắn phân phó hệ thống đem phù tu ninh tư liệu cho hắn, đường ý thức chìm vào trong óc. Hắn là có thể nhìn đến hệ thống điều ra giao diện, này mặt trên có hào cảm giá trị ký lục cùng cửa hàng, có thể tùy thời xem xét, ngoài ra còn có thể tại nơi này tốc đọc tư liệu. Nửa tháng trước, hắn chính là cùng hệ thống cùng nhau xem xong rồi nguyên chủ toàn bộ tin tức, hệ thống hiện tại đem. Hắn đương bảo bối, săn sóc nói, không phải mệt mỏi sao? Không vội này nhất thời. Trước tiên ngủ đi, ngày mai có rảnh lại nói, Tinh Thời cự tuyệt, hắn sẽ không ở không tín nhiệm trong hoàn cảnh tùy ý. Làm ý thức trầm xuống, trước mắt chỉ có công ty cùng trường học ký túc xá làm hắn miễn cưỡng có thể thả lỏng một chút cảnh. Giác, hắn nói, liền hiện tại, hệ thống bị hắn tiến tới làm cho thực cảm động. Hào, trước xem cái nào bộ phận, Tinh Thời nói. Gia đình, hệ thống điều ra tương ứng nội dung, trong óc tốc đọc hình thức hạ, Tinh Thời tiếp thu thật sự mau, phù tu ninh là trong nhà con một. Cha mẹ cảm tình hòa thuận, gia đình không khí hòa hợp, phù gia có quyền thế, nhưng phù tu ninh cũng không kiêu căng, ngược lại rất có lễ phép, từ nhỏ liền nhận người thích, Tinh Thời nói, hắn khi còn nhỏ ra quá ngoài ý muốn sao? Tỷ như bị bắt cóc linh tinh, hệ thống kiểm tra tin tức so với hắn mau. Trả lời, không có, Tinh Thời muốn phù tu ninh tiểu học tư liệu. Nhanh chóng quá xong, chỉ cảm thấy phi thường bình thường. Không có chút nào tính cách tác liệt manh mối. Trên người xa cách khí chất, nhưng thật ra mới gặp manh mối. Rốt cuộc quá được hoan nghênh, không học được bảo trì khoảng cách sẽ thực buồn rầu. Hắn xem đến đau đầu. Một bên giảm bớt một bên nói. Hắn sơ trung cùng cao trung từng có yêu thầm hoặc yêu sớm sao? Có hay không thành tích di động tương đối rõ ràng giai đoạn? Hệ thống nói. Tình yêu không có. Thành tích di động có. Tinh Thời nói. Khi nào? Hệ thống nói. Cao trung. Bởi vì sinh bệnh cùng bị thương vắng họp nguyệt khảo. Xếp hạng đếm ngược. Nhưng hắn chỉ cần khảo, chính là niên cấp tiền 10, Tinh Thời để ngừa vạn nhất đem sơ chung tư liệu qua một lần. Phát hiện vẫn như cũ bình thường, liền đi xem cao trung, cao vừa lên học kỳ cũng không thành vấn đề. Thẳng đến cao nhất học kỳ 2, tư liệu đột nhiên tăng trưởng, thể dục khóa thượng bị ác ý đâm thương chân. Đả thương người giả vẻ mặt áy náy, kiên trì muốn bên người chiếu cố. Bị ngoại giáo người vây đổ lại bị lớp học nam sinh cứu vớt. Cự tuyệt đối phương giao bằng hữu đề nghị sau. Toàn ban đều đã biết hắn vô tình vô nghĩa, đi ngang qua cửa thang lầu. bị tinh thần không bình thường nữ sinh dùng sức đẩy xuống lầu. Một cái lại một cái văn tự ký lục, chiếm cứ toàn bộ học kỳ sau, Cao Nhị hắn xoay học. Từng có một đoạn bình tĩnh sinh hoạt, nhưng thực mau lại bắt đầu tao ngộ các loại sự kiện. Vì thế hắn mỗi cái kỳ nghỉ đều sẽ thỉnh tư giáo. Chuyên học cách đấu, dần dần bị thương số lần liền ít đi, tinh thời muốn đại học tư liệu tiếp tục xem. Một đường nhìn đến mới nhất sự kiện, Thiệu Kiện bách ám sát, thượng một cái là cực đoan nữ sinh đuổi tới giáo ngoại dây dưa hắn. Song song tao ngộ tai nạn xe cộ, đối phương thành người thực vật, tư liệu này đây Phù Tu Ninh là chủ thị giác. Dùng văn tự đơn giản khái quát sinh hoạt, vô pháp nhìn đến sự kiện một bên khác ý tưởng, nhưng tinh thời lại có một cái suy đoán, hắn hỏi. Thống, các ngươi cái này công lược nhiệm vụ là từ khi nào bắt đầu? Hệ thống nói, 5 năm trước, tinh thời trầm mặc, Phù Tu Ninh hiện tại đại tam. 5 năm trước, cao nhất học kỳ 2, hắn qua vài giây mới mở miệng. Các ngươi nói hắn phản xã hội. Hệ thống nói, đúng vậy, tinh thời trực tiếp đem tư liệu kéo đến cao vừa lên học kỳ. Phản xã hội điểm ở đâu? Hệ thống giải thích, là chủ hệ thống đoán trước hắn tương lai sẽ phản xã hội. Liên tưởng ở hắn thiếu niên thời kỳ tiến hành can thiệp, tinh thời châm chọc cười. Có hay không khả năng chủ hệ thống đoán trước cũng ở vận mệnh tuyến thượng? Đúng là các ngươi can thiệp dẫn tới hắn phản xã hội. Hệ thống thở dài, chúng ta tới phía trước muốn xem Phù Tu Ninh tư liệu. Ta lúc ấy liền có loại suy nghĩ này, nhưng sự tình đã như vậy, chỉ có thể nỗ lực cứu vớt hắn. Tinh thời ám đạo này nhưng không giống cứu vớt, giống vây săn, bất qua tính, vô luận cái này lý do là thật là giả, hắn đều phải hủy đi hệ thống, nhưng lần này liền không phải kêu cha vấn đề. Phù Tu Ninh đến kêu hắn thân cha, hắn ý thức từ trong đầu thoát ly. Không có gì thành ý nói, hành đi, cố lên, chuyển thiên là cuối tuần, tinh thời trường học nghỉ. Nhưng công ty không có, luyện tập sinh huấn luyện cường độ cao. Kỳ nghỉ thiếu, tinh thời loại này học sinh ngoại trú. Thứ bảy ngày cần thiết muốn ở công ty huấn luyện, toàn chức luyện tập sinh ngẫu nhiên sẽ có một ngày. Giả, nhưng thật nghỉ ngơi người không nhiều lắm, bởi vì mọi người đều nghĩ ra nói, đều đang liều mạng luyện, tinh thời ở công ty đãi hai ngày. Chủ nhật buổi tối. Các huynh đệ đem kia bữa cơm còn, lúc sau lại là bên cạnh khóa biên huấn luyện nhật từ. Mãi cho đến thứ sáu, hắn ở trong trường học gặp Phù Tu Ninh, Phù Tu Ninh lái xe đi ngang qua. Thấy hắn liền dừng, hỏi, đi đâu? Tinh thời nói, cửa nam, Phù Tu Ninh ý bảo hắn lên xe, tiếp tục đi phía trước khai. Đi làm gì? Tinh thời nói, cùng Lâm học trưởng hội hợp. Phù Tu Ninh cho rằng hắn lại là lấy cơm hộp. Nghe vậy liếc hắn một cái. Không phải nói cho ngươi thiếu cùng hắn tiếp xúc sao? Tinh thời nói. Hắn một hai phải mời khách. Nói không mời khách băn khoăn. Ta liền đồng ý. Ta liền ăn cơm. Không thâm liêu. Phù Tu Ninh biết hắn có đầu óc. Gật gật đầu. Hệ thống chờ mong mà đợi trong chốc lát. Hỏi. Vì cái gì hảo cảm giá trị không nhúc nhích? Người hôm nay xuyên khó coi. Tinh thời nói, thuyết minh hắn đối ta bình thường giá trị chính là -8. Hệ thống nghĩ nghĩ. Cũng đúng, rốt cuộc ái mà không tự biết. Qua cái này khảm thì tốt rồi. Tinh thời lược qua đề tài. Phân phó nói, giúp ta tìm điểm tư liệu. Ta tính toán thử một chút Lâm Kha Thành, Phù Tu Ninh. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là ngươi nói không thâm liêu. Hai người gặp được khi đã ly cửa nam không xa. Nói mấy câu thời gian liền đến mục đích địa, Lâm Kha Thành vừa đến không lâu. Hắn không có thể ước ra Phù Tu Ninh. Liền tính toán trước cùng tinh thời làm tốt quan hệ, ai ngờ vận khí tốt như vậy. Tinh thời là bị Phù Tu Ninh đưa tới, hắn tức khắc giơ lên cười. Tiến lên tưởng liêu vài câu, tốt nhất có thể làm Phù Tu Ninh cùng bọn họ cùng đi ăn cơm, nhưng ngay sau đó, trong óc vang lên nhắc nhở âm, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Trừ năm Lâm Kha Thành, ngoặc kép chấm than, hắn hệ thống, ngoặc kép chấm than, bọn họ dùng nửa năm thời gian thật vất vả mới bỏ thêm một phân. Kết quả một sớm về tới trước giải phóng, một người nhất thống nháy mắt phá vỡ. Vì cái gì? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.